Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3037, phần tiên một mạch tổ địa, xem ra liền ở ngay đây, tiên hỏa giới nội bộ không gian rộng lớn vô tận, đạo lăng lấy thiên sư pháp môn từng bước sưu tầm đến phần tiên một mạch tổ địa. Trong mắt của hắn tất cả đều là chấn động. Hắn không thể không nói phần tiên một mạch đáng sợ, gốc gác sâu không lường được, một vòng bất hủ thiên nhật treo lơ lửng, khí thôn vũ trụ hồng hoang, nó tràn ngập ngập trời thần tinh, hội tụ toàn bộ tiên hỏa giới tạo hóa số mệnh, quả thực như là một vòng vũ trụ thái dương treo cao, vương xuống ngàn tỷ lớp tinh khí, này chỗ tu luyện không khỏi quá kinh thế hãi tục. Đối với tu luyện hỏa đạo cường giả chính là một cái tiên động. Phần tiên một mạch đều ở trên 9 tầng trời, cùng còn lại 9 luân đại nhật so ra, quả thực là đại vu thấy tiểu vu. Hơn nữa nó hội tụ còn lại 9 thế lực lớn tộc địa tinh nguyên, do đó dẫn đến phần tiên một mạch cách cục chí cao vô thượng, giá lâm tiên hỏa vực đỉnh. Giống như là tiên hỏa giới chí tôn một mạch, đạo lăng coi như là mở thiên đạo nhãn, đều không thể hiểu rõ nội bộ cách cục, không thấy rõ phần tiên một mạch mạnh như thế nào gốc gác. Hiện tại này phần tiên tổ địa bốn phía, đã hội tụ đếm không hết cường giả, có thể đi tới nơi này, lai lịch đều không nhỏ, đều không phải người yếu, vô địch giả cũng có. Đế lộ chiến bá chủ đếm không xuể, các đại cổ xưa đạo thống trưởng môn nhân đều ở đây liệt. Phần tiên một mạch sức hiệu triệu cũng quá kinh người, đến người đều không phải chuyện nhỏ. Này tiên hỏa giới cũng quả thực danh bất hư truyền, này chí bảo thiên nhật càng là có thể nói mạnh nhất, chỗ tu luyện thế hệ trước đều kinh sợ, rất là ước ao. Sợ không phải là bởi vì phần tiên, mà là bởi vì đạo chủ cùng phần tiên một trận chiến. Rốt cuộc hai đại cường giả đều là đỉnh phong cảnh giới. Một cái là thiên vương, một cái là bá chủ bảng danh sách đệ nhất. Hai đại vô địch nhân kiệt một khi tao ngộ, trời biết muốn giết tới mức độ cỡ nào, nhưng là nơi này dù sao cũng là phần tiên một mạch trọng địa, đạo chủ nếu là thật dám đến, trận chiến này bất luận thắng bại, hắn đều rất khó sống sót rời đi, lời ấy rất có đạo lý. Nếu là hôm nay đạo chủ không đến, tất nhiên uy vọng tổn thất lớn, chờ đợi hắn liền không phải phần tiên, mà là thiên ngoại thiên thiên tử. Chư giáo cường giả nghị luận, hai đại vô địch giả nhân kiệt đối kháng. Ai không chờ mong trận chiến này, coi như là không hy vọng bọn họ liều mạng tranh đấu cường giả. Cũng phi thường chờ mong phần tiên mạnh như thế nào, thiên vương đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Ha ha, ta xem hôm nay đạo chủ hẳn là sẽ không đến. Đứng đến càng cao, rốt cuộc té càng nặng a. Thương khung giáo lão giáo chủ cười híp mắt mở miệng. Hôm nay ta tới là chúc mừng phần tiên đại hôn, nếu là bọn họ lưu lại huyết thống, tương lai tất nhiên càng thêm tuyệt vời. Bốn phía bầu không khí có chút vắng lặng, lấy đạo chủ hiện tại uy vọng, sợ là chỉ có thương khung giáo giám bên ngoài đứng ra hò hét. Dù sao cũng là trưởng quản thương khung tiên đỉnh thế lực bá chủ, đạo chủ đã đến rồi. Trận chiến này nhanh bắt đầu rồi, hắn rất khả năng ngay ở chung quanh đây. Hư gia người khẽ lắc đầu, bọn họ không biết đạo lăng mạnh bao nhiêu, thế nhưng biết được hư gia lão tộc chủ đi sau khi đi ra, đối với đạo lăng tôn sùng rất nhiều, tuyên bố nếu là đạo lăng trong trận chiến này sống sót, tương lai hư gia có thể dành cho giúp đỡ to lớn. Giờ lành đã đến, các vị đạo hữu đợi lâu. Thời khắc này, vườn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang bất hủ thiên nhật mở ra một tấm đại môn. óng ánh chói mắt hai mắt, nội bộ mơ hồ lan tràn mấy chục đạo khủng bố gợn sóng, như là mấy chục tôn cường giả tuyệt đỉnh ngồi xếp bằng ở bên trong. Cỡ này uy thế, kinh sợ các cường giả, phần tiên một mạch gốc gác cũng quá bá tuyệt, uy hiếp các đại giáo. Thời khắc này bọn họ mơ hồ có thể hiểu rõ đến các đại cổ giới một ít gốc gác. Nếu là bọn họ đồng ý xuất binh, chưa để chống đỡ dị vực cũng không phải là không có sức lực. Phần thành từ bên trong đi ra, mời các đại giáo cường giả đi vào. Thương khung giáo lão giáo chủ cau mày nói, phần thành đạo hữu, hiện tại liền bắt đầu sao? Đạo chủ đã tới, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Phần tiên một mạch cùng thương khung giáo đã giao hảo. Phần thành cười nói, ai biết, cái này đạo chủ sợ là không có dũng khí đến. Một tên rác rưởi mà thôi không đáng nhắc tới. Để tránh khỏi tổn hỉ khí, ha ha ha. Nói cũng là, thương khung giáo lão giáo chủ cười to nói, phần tiên đại hôn quan trọng, đạo chủ không đáng nhắc tới. Ha ha, tất kỳ không nhìn nổi, đứng ra lạnh lẽo âm trầm mở miệng, được lắm tiên hỏa giới, được lắm thương khung giáo, ta vũ trụ sơn đệ nhất nhân hiện tại thành một tên rác rưởi. Để người trong thiên hạ tình có thể, bốn phía bầu không khí có chút lạnh, nếu là gốc gác có thể cùng các đại cổ giới sánh vai. Vậy cũng chỉ có vũ trụ sơn uy thế vô cùng, hư gia cũng không dám dễ dàng trêu chọc, nếu là thật làm tức giận vũ trụ sơn ý chí, vậy thì là trời long đất lở, hàng đầu đại giáo đều muốn vỡ diệt. Vị đạo hữu này nói cũng có lý, phần thành bất âm bất dương mở miệng. Ta xem như vậy đi, rốt cuộc tiệc cưới là ngày vui. Nếu hắn đạo chủ không dám tới, chờ ở ta giới tổ chức một lần sau, lại đi vũ trụ sơn tổ chức một lần. Chư vị cảm giác làm sao? Cái này ngược lại cũng đúng không thành vấn đề. Ta vũ trụ sơn có thể chứa đựng vô cùng tu sĩ, tất kỳ cười lạnh một tiếng. Ta xem hiện tại liền dự định một cái thời gian toán. Chẳng bằng ngày mai, làm sao? Phần thành sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Để phần tiên đi vũ trụ sơn, này không phải đi chịu chết sao? Vũ trụ sơn nhưng là tạo hóa thiên binh, ai có thể đỡ được vũ trụ sơn phát điên? Việc này ta muốn cùng trong tộc thương nghị một cái thời gian. Rốt cuộc muốn tuyển chọn một cái ngày lành tháng tốt. Chỉ sợ đến thời điểm đạo chủ tên rác rưởi này không dám tới. Phần tiên đi vũ trụ sơn khẳng định không hề có một chút vấn đề. Phần thành rất là kiên cường mở miệng, một khẩu một tên rác rưởi. Lão già ngươi có phải là chán sống? Bỗng nhiên thiên ngoại truyền ra hừ lạnh một tiếng, vang vọng trên trời dưới đất, thần âm xuyên đến tận trong xương cốt người ta, khiến người ta mặc danh không rét mà run. Ai đang nói chuyện? Phần thành sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Nơi này nhưng là tiên hỏa giới, thuộc về địa bàn của hắn. Hắn nổi giận, hét lớn, cái nào tiện nhân ở mở miệng? Lăn ra đây để ta nhìn ngươi một chút dài ra mấy cái đầu người. Đùng, thời khắc này, bốn phía triệt để ngốc tiết. Phần thành nét mặt già nua lập tức xuất hiện một cái đỏ tươi lòng bàn tay. Một tát này rút phần thành miệng phun nghịch huyết. Hàm răng đều tách ra. Ở chỗ cũ đánh một vòng kém chút bại liệt trên đất. Tất kỳ đều sừng sốt. Đây là người nào? Phần thành nhưng là tầng 8 tôn chủ. Ai có thể vô thanh vô tức đánh lên hắn? Vô liêm sỉ. Phần thành nét mặt già nua rát. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Hắn giữ tợn con ngươi quét về phía tứ phương. Thậm chí nhắm vào hư gia. Có thể hay không là hư gia làm ra. Hắn khuôn mặt giữ tợn. Chán nổi gân xanh lên. Quát, là ai? cút khỏi. Hắn lời còn chưa nói hết, lại một cái tát rút lại đây. Chỉ có điều một tát này có chút tàn nhẫn, rút phần thành nửa tấm mặt đều sụp đổ xuống, toàn bộ thân thể đều ở bay ngang, mạnh mẽ mới ngã xuống đất, thân thể kém chút nứt ra. Hí, người xung quanh hoàn toàn biến sắc, thế nhưng không người dám nói chuyện. Kẻ ngu si đều có thể liên tưởng đến đây là một vị cường giả tuyệt thế ở xuất thế, khẳng định là nhân đạo đỉnh cao nhất tồn tại. Lẽ nào là đạo chủ giúp đỡ? Đại trưởng lão đến rồi. Nhưng là nghe thanh âm là một cô gái, người xung quanh vẻ mặt khiếp sợ. Nếu như đúng là đạo lăng mời tới giúp đỡ, này người trợ giúp có phải là có chút đáng sợ? Đến cùng là ai? Phần thành kém chút khí nổ. Nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả hắn còn không sợ. Có thể đúng như vậy bị làm mất mặt. Chính là ở đánh phần tiên một mạch mặt. Lão gia hỏa, ngươi ở phế một câu nói. Đưa ngươi thấy ngươi tổ tiên, thời khắc này, thiên địa đều run. Phần quý đi rồi một cái thanh niên mặc áo trắng, chính đi bộ nhàn nhã hướng về bất hủ thiên nhật chạy mà tới. Tình cảnh này, để chư vương triệt để náo động. Đạo chủ dĩ nhiên thật đến rồi. Liền như vậy ngây ngang đi tới tiên hỏa giới. Hết chương.